Chương 481, hiểu lầm. Nhìn xem ngồi vây quanh tại bên cạnh mình bọn tỷ muội còn có ngay tại phòng bếp bận rộn rèn luyện, Cạm Nữu Lạp Cờ ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ hướng về rèn luyện hỏi. Cạm Nữu Lạp Cờ chính là rèn luyện trên danh nghĩa nhị nữ nhi, lúc 12 tuổi bởi vì đã thức tỉnh biến chủng gen, sau đó bị phụ mẫu vứt bỏ, nguyên bản nàng xem như Cạm Nữu là học muội, nhưng về sau lại bị Cạm Nữu là cùng nàng đời thứ nhất trượng phu, cũng chính là hệ đi phụ thân của rót giờ thu dưỡng, trở thành nàng thứ hai cái nữ nhi. Mặc dù cùng cái nhà này bên trong bất luận cái gì không có bất kỳ ai quan hệ, nhưng rõ ràng rèn lần nhà các nàng bầu không khí vẫn là tương đối không tệ. Cạm Nữu là cờ trở về, không chỉ có rèn lần rất vui vẻ, Hà Nạ, thẻ bệ xạ đều rất vui vẻ, liền ngay cả bình thường trầm mặc ít nói hẹ đi đều cố ý lôi kéo muội muội mình tay, nói không sai biệt lắm mấy mười câu nói. Càng này cũng có thể gặp, rèn lần nhà các nàng tập tục còn là coi như không tệ. Nghe được Cạm Nữu là phải cờ, rèn lên đến là có một ít ánh mắt lấp lóe gần nhất những ngày gần đây, kể từ cùng Hải kết bạn về sau. Rèn lên đối Hải dường như thật đúng là sinh ra một chút không nên sinh ra đồ vật, nói đến hai người này nhưng thật ra là rất buồn bực. Hắn cũng không phải là rất biết truy nữ Hải, hắn cũng sẽ không nói cái gì hoa ngôn xảo ngữ đi lấy nữ Hải niềm vui, hắn cũng không có cái gì nhãn lực giá. Nếu như nói hắn có cái gì lấy nữ Hải niềm vui điểm, thứ nhất liền là lực lượng của hắn. Thứ hai liền là hắn thật rất bỏ được vì người khác nỗ lực một vài thứ, tỉ như nói tiền loại hình. Hắn dạng này tính cách, nói thật, nếu như đối đầu những cái kia suốt ngày tưởng tượng lấy mình là công chúa tiểu nữ hài, suốt ngày nghĩ đến gả cho Bạch Mã Vương tử giáo hoa, hắn loại người này lực hấp dẫn cơ hồ là không, cùng tử trạch là muốn hoạch ngang bằng tốt ta, nguyên bản hài cũng là hàng ngũ đó nhưng là hắn dạng này tính cách, đối với những cái kia khát vọng an ổn. Biết tiền khó kiếm phân khó ăn, đã đi vào đến xã hội ở trong nữ nhân tới ra nở dê, sức hấp dẫn liền tương đối lớn. Bởi vì hắn tức có thể cho ngươi một cái an ổn hoàn cảnh, lại có thể cho ngươi giàu có vật chất hưởng thụ. Lại thêm rèn liền thấy qua hài lực chiến đấu mạnh mẽ, cho người cảm giác an toàn. Những vật này tăng theo cấp số cộng, liền để rèn liền đối với hài sinh ra một chút còn không phải yêu, nhưng lại có thể xem như hảo cảm đồ vật. Bất quá đối với Hải có hảo cảm, có vẻ như không chỉ là bộ dáng của nàng đúng vậy à, vẫn là một cái nhà chúng ta tốt hàng xóm không có tới đâu. Nghe Cạm Nữu là bài cờ, Hàn Nạ giải cười hì hì nói. Tốt hàng xóm nghe được Hàn Nạ, Cạm Nữu là bài cờ không khỏi có một ít do dự nói, trong đầu của nàng bên trong, đến là hồi tưởng lại buổi sáng hôm nay nhìn thấy người kia. Bất quá nói thật, người kia cho nàng ấn tượng đầu tiên chính là, nguy hiểm. Đúng vậy. Người bình thường nhìn hài thời điểm là không có cảm giác như vậy, bởi vì bọn họ cấp độ không đủ, không cảm giác được hài mạnh bao nhiêu, như vậy cũng tốt tượng những cái kia miệng pháo vương giả, nhìn NBA tranh tài, cho là mình đánh kỳ thật cũng liền cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Nhưng kỳ thật trình độ của bọn hắn muốn so Cuba sinh viên, còn muốn kém xa lắm đâu. Chỉ có chân chính siêu việt người bình thường cấp độ, đạt đến trình độ nào đó về sau, mới có thể cảm giác được những cái kia nguyên bản tại mình nhìn không có gì lạ đồ vật mạnh bao nhiêu. Cạm Nữu là cơ mặc dù không phải chuyên nghiệp chiến đấu hình người biến dị, nhưng rõ ràng trình độ của nàng cũng không phải quá kém, chí ít nàng có thể cảm giác được hài thực lực rất khủng bố. Đinh ảnh. Đang lúc Cạm Nữu là cơ ở nơi đó nghĩ, hài đem đến nhà mình phụ cận, có phải hay không đối người nhà mình có uy hiếp, hay là có âm mưu gì thời điểm, đột nhiên một trận cửa tiếng chuông vang lên. Bên kia kẻ bệ xạ trước tiên liền nhảy dựng lên, thật nhanh đi mở cửa. Thời gian này điểm, hẳn là Hải, nói hắn liền đến, thật đúng là xảo. Nhìn xem kẻ bệ xạ động tác, Hàn Nạ giải không khỏi cười ha hà nói. Theo kẻ bệ xạ giữ cửa đánh mở, quả nhiên, Hải thân ảnh cu nở dê tiến vào Cạm Nữu là cờ giữa tầm mắt, buổi sáng thời điểm chỉ là vội vã cong lên, bất quá bây giờ khi nàng thật thấy được Hải về sau. Trái tim của nàng không có từ trước đến nay bắt đầu cuồng nhảy dựng lên. Không nên hiểu lầm, không phải nàng đối Hải vừa thấy đã yêu, Hải mặc dù dài còn có thể, nhưng còn lâu mới có được đến có thể cho nữ nhân thấy một lần liền phát hoa si tình trạng. Nàng sở dĩ tim đập loạn, QNZ cùng năng lực của nàng có quan hệ, Cạm Nữu là cờ tại xã vì hệ thiên tài thanh thiếu niên học viện là rất nổi danh cảm giác hình người biến dị. Nàng biến chủng đẳng cấp cũng không cao. Đại khái chỉ có thể coi là cấp 2 người biến dị, nàng có thể thông qua tự thân phát ra một chút chấn động sóng mà đến cảm giác một người mạnh cùng yếu, công kích của nàng thủ đoạn rất bình thường NG, cùng vì bệ nữ có một ít giống, liền là gây nên chấn động, nhưng uy lực, nhưng so với vì bệ nữ yếu hơn mấy trăm cấp bậc, bên kia là có thể giống như là quả chấn động đồng dạng chấn động lớn tức giận. Không cồn vỡ ở, cầu châu không năm mà nàng nhiều lắm là cũng chính là chấn vỡ một cái ly pha lê loại hình. Bất quá mặc dù thủ đoạn công kích rất đơn giản một, nhưng cảm giác của nàng lực nhưng rất mạnh. Buổi sáng chỉ là cong lên, nàng cũng cảm giác được hải rất nguy hiểm, mà bây giờ đường hải đi sau khi đi vào, nàng cũng cảm giác càng thêm kinh khủng. Nàng rất rõ ràng, nếu như mình lúc này ra tay với hải, vậy hắn đem trong nháy mắt miểu sát chính mình. Không muốn khẩn trương như vậy, thả lỏng, ngươi tốt, cảm hiệu là, ta gọi là hải. Bất quá đang lúc cảm hiệu là cờ ở nơi đó sững sờ thời điểm, đột nhiên hải tay lại đập vào trên vai của nàng. Lúc này cảm hiệu là mới phản ứng được. Nguyên lai vừa rồi người nhà của mình đã cho mình giới thiệu qua hải, nhưng là nàng lại xa vào đến loại kia trạng thái ở trong không có cách nào trì hoãn qua đến. Lúc này bị hải bừng tỉnh, nàng cu nở dê nhìn xem người nhà mình kia ánh mắt ân cần, cảm hiệu là lúng túng nở nụ cười, cũng đối với hải nhẹ gật đầu. Cảm hiệu là từ nhỏ đã có một chút sợ người lạ, ngươi bỏ qua cho ai nhìn xem hải ngồi xuống cái bàn một bên khác. Dẹn lần lúc này cu nở dê bưng nồi đi tới, một bên cho hải thịnh cây yến mạch cháo, vừa hướng hải nói. Không có việc gì, quen thuộc cu nở dê liền tốt. Khẽ cười một cái, hải cu nở dê không thèm để ý nói. Nhìn xem hải là thật không thèm để ý, dẹn lần cũng cười một lần nữa đi nấu cơm. Theo hải bọn hắn bắt đầu ăn điểm tâm, ban ăn bầu không khí cu nở dê một lần nữa biến khá hơn. Bất quá nguyên bản rất sinh động cảm hiệu là cờ vào lúc này thì yên tĩnh trở lại, bởi vì nàng một mực đang suy nghĩ cái gì liên quan tới hải vấn đề. Tại nàng trong ấn tượng, đã từng đã cho nàng dạng này cảm giác người cũng chỉ có hai cái, một cái là giáo sư ít, một cái là có một lần kém chút không có khống chế tốt mình nội tâm gìn cắt lôi truyền thụ, mà cái thứ ba liền là hải. Lấy nàng nhận biết, có được dạng này thực lực người nhất định là người biến dị. Mà có dạng này thực lực người biến dị, làm sao lại tới đương nhà mình hàng xóm hắn nhất định có cái gì không thể cho ai biết mục đích lặng lẽ nhìn về phía hải. Cảm hiệu là cờ ở trong lòng nhỏ giọng thầm nói, nàng chuẩn bị một hồi đi tìm hắn nói chuyện.